Thưa quý vị, cái ngày đầu năm thì người ta thường đi cầu an. Mà cầu an này đó thì nó nhiều kiểu lắm. Mà chính tôi đó, tôi cũng khó xử cái này. Thì tôi làm trưởng ban hoằng pháp mà chùa tôi cúng sao cúng hạn thì quý vị nghĩ rằng chắc họ thưa giáo hội quá, cách chức tôi rồi. Cho nên tôi hết sức là băn khoăn. Mà các chùa thì thông lệ để mùng 8 tháng giêng là cúng sao hạn. Trời ơi đông dữ lắm. Quý vị biết tôi đọc bao nhiêu không? 7:30 là tôi khai lễ rồi. Mà đọc xong hết ra tới gần 11 giờ. Thiệt ra tan cái lễ đó rồi thì cũng không còn ai hết á. Hãy đọc tới ai họ đi về. Dòm ra sau lưng còn có mình thầy trò tôi chứ không ai rồi. Thế thì cũng ngộ ngộ. Hồi thì bắt đầu vào lễ rồi, quá trời qua đất, ngồi từ trong chánh điện rồi tới chỗ gác chuông lầu trống thì ra tới ngoài sân thì ngồi hết trơn. Mà nhưng mà rồi xong thì dòm ra không có ai trơn. Chứ bây giờ tôi không cúng đó, thì họ cũng đi chỗ khác, nhưng mà họ tới đền, họ tới lăng, họ tới cái chỗ mà mê tín còn mệt dữ nữa. Ra tới cười thầy chánh đại diện ông ra ông nói với tôi, giờ sao thầy? Tôi với thầy là lớn, tội nghiệp thầy lớn hơn tôi mấy tuổi mà thầy cúng không? Bây giờ thầy cúng tôi mới cúng, chứ thầy không cúng tôi không dám cúng. Tôi nói cúng với mắt gì không cúng. Nhưng mà mình cúng cái cách khác, chứ đừng có cúng cái kiểu mà đọc sao rồi hạn rồi này cái khác nữa, nó dài dài đó, nó kỳ dữ lắm. Tôi mới bày cho thầy, bây giờ mình có máy vi tính đó, nó mấy em nó đánh ra trên mình để là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, rồi phiếu xin lễ cầu an đầu năm, rồi số thứ tự, rồi tên họ pháp danh tuổi gì thôi, mình đừng có để sao hạn cái khúc đó, giấu đi. Rồi mỗi gia đình đó mình phát cho họ một tờ, họ ghi vô vậy đó, cái là mình đọc hết tờ này, đọc sang tờ khác. Qua trời tôi làm một chồng, có một gan tay bài rồi đọc cũng mệt. Vì đó là tôi nói cái khó của các vị trụ trì, cái khó của quý thầy, mà cái thói quen thì Phật tử đầu năm thì họ coi trong cái lịch, họ thấy sao La Hầu sau kế đô là họ hoảng hồn rồi, họ sợ cái vận mạng của họ năm nay không có tốt, sau này nó chiếu. Tôi nói không có sao nào mà xấu bằng sao chỗ trà hết. Sao đó nó chiếu rồi mệt chứ. Cho nên trong mấy cái sao đó mình phải thêm cái sao đó vô. Cũng như tôi nhớ nè, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng nói hồi Đức Phật đâu có máy bay, có phải không? Mình học luật tỳ ni gì cũng có hết trơn mà lên máy bay không có. Bây giờ mình phải thêm cái chú là đi máy bay. Tôi nhớ vậy đó, cho nên giờ mình phải thêm cái sao đó vô. Thế là tôi nói hôm nay đầu năm để cho quý Phật tử hiểu được cái này, thông cảm. Thì người ta thường đến đình, đến lăng, đến miễu, chỗ nào có nhang có đèn là cũng cầu được hết. Sợ lắm. Mấy cái bổn mạng mình nó vững vàng, phải cầu rồi cúng này kia khác nọ cho cái bổn mạng nó yên. Thưa quý vị cũng tốt. Thì như vậy là cái việc mà người bình thường có cái tín ngưỡng để cầu nguyện vào cái dịp đầu năm, tôi cho rằng cái này tốt, cái này cũng nên phát huy. Chứ còn chúng ta không có cái gì gọi là bác bỏ cái này, không có cái gì gọi là khó khăn cái này cả. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh nói cái chỗ này để quý Phật tử thấy là mình cầu cho cái thân an, mà mình quên cái tâm. Thiếu sót của mình ở chỗ đó. Mình biết là năm nay đó, cái sao nó chiếu cái bổn mạng mình không tốt, mình đi lo đi cúng đi cầu để cho cái thân này được an, mà mình quên là cái tâm của mình nó không an. Cho nên đối với người Phật tử thì Phật tử chúng ta phải lo cái tâm an trước cái này. Bởi vì Thánh Hiền nói là tâm bình thế giới bình, tâm an vạn vật an. Bình an, hãy tâm bình thế giới bình mà tâm an vạn vật an. Nói cái tâm, chỉ cho mình thấy cái tâm mà rộng ra cả thế giới, chứ không phải là chỉ bản thân của mình, hay là trong nhà của mình có mấy người, mà đây chúng ta muốn nói là rộng cả thế giới. Hồi tôi học cái giai thoại thiền mà Bồ Đề Đạt Ma tổ sư với người học trò là ngài Huệ Khả đó, tôi không có tin. Lúc tôi còn nhỏ tôi học tới cái giai thoại đó tôi không tin. Bởi vì ngài Huệ Khả thưa với tổ là cái tâm con không an. Rồi tổ mới bảo ngài Huệ Khả đó, ông đem cái tâm này tôi an cho. Đấy không? Cái giai thoại đó. Ngài đi tìm hoài không có cái tâm. Tìm đông, tìm tây, tìm nam, tìm bắc, tìm trên, tìm dưới, tìm bốn phương tám hướng không thấy tâm đâu hết. Mệt quá thì không thèm tìm nữa. Cái quan trọng là ở chỗ tìm không được rồi không tìm nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Tôi trở lại cái giai đoạn đầu để quý vị thấy. Là ngài đến đó để cầu đạo, học đạo với tổ. Tổ buộc ông phải chặt tay. Bây giờ chúng ta thấy rằng có ai đi cầu đạo, ai đi tu mà vô chùa thầy trụ trì biểu chặt tay không? Mà nếu làm cái hành động đó chắc luật pháp nhà nước người ta cũng không có để yên đâu, mà giáo hội cũng khiển trách cũng rầy nữa chứ không phải. Đấy, cái tu hành biểu người ta chặt tay. Không bao giờ tôi tin chuyện đó hết. Thế thì người học trò cũng y giáo phụng hành chặt tay. Đau không quý vị? Đau chứ. Ôi ôi, cái tàn nhang nó trúng một cái nhảy đồng đồng ra chứ. Thế thì đó là cái chuyện hồi xưa. Tôi hoàn toàn không có thấy. Tôi chỉ đọc bằng văn tự thôi chứ còn hoàn toàn tôi không thấy cái cảnh đó. Nhưng mà tôi chứng kiến đó, Hòa Thượng Quảng Đức thiêu, tôi thấy đàng hoàng. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, đi chạy theo quý thầy đó, xách băng rôn rồi vậy thôi chứ không làm được chuyện gì, còn nhỏ mà. Nhưng mà cái hôm đó thì chúng tôi đứng ngay chỗ cái trạm xăng bây giờ. Tăng ni qua chừng đông, ở thì ở chùa Phước Hòa, đi tuyệt thực ra ngoài trụ sở quốc hội, tức là cái nhà hát lớn bây giờ đó, đi tuyệt thực. Nhưng mà tới đó rồi dí không cho đi. Quanh tròn ở đó người ta đông, thật là đông. Thế là có cái máy phóng thanh đó, nó gọi là cho mở cái con đường Phan Đình Phùng phía trong chợ lớn ra đó, để cho xe của Hòa Thượng vào trực thực. Thì chiếc xe đậu xuống đó ngài đi. Nhưng mà cái dấu chân của ngài đó nó thấm xuống cái lộ, nó ướt giống như mình lội ở dưới ao, rồi mình đi lên trên cái nền xi măng mình đi, nó có cái dấu chân. Là bởi vì xăng tẩm ở trong người nó mới chảy theo cái chân nó xuống, mà ai có biết xăng bao giờ, ai biết. Rồi ngài ngồi xuống đó. Thế thì ngài cũng có bỏ cái diêm quẹt cái sẵn ở trong người rồi, nhưng mà nó bị xăng rồi đó, quẹt không cháy. Ở ngoài người ta mới cột một chùm cái diêm, làm thun họ quấn một chùm nó cũng khoảng 10-20 cây vậy đó. Họ xẹt cái hộp phóng vô thì nó cách cái đầu của ngài đó chừng 2 tấc là lửa nó bắt nó cháy. Thế là quý vị biết cái ngọn lửa nó cao 2 thước 5, mà toàn thân ngài như một cây đuốc. Thế mà ngài bình tĩnh ngồi nhìn bên đây, ngồi nhìn bên kia, rồi qua trở lại nữa cái hết nhìn được nữa, tức là qua một vòng rồi trở lại là thôi không có quay được nữa. Bởi vì nó lên cái mũi mình, sang ở trước ngực mình nó lên cái mũi mình, còn nó cháy sau lưng, nó cháy trên đầu thì khác, nhưng mà cháy đằng trước ngực mình lên cái mũi mình à. Thế thì ngài bình tĩnh trước một ngọn lửa hải hùng như vậy, chúng ta mới suy nghĩ thế này: đau lắm chứ, trời ơi sao chịu nổi. Thế mà Hòa Thượng Quảng Đức vẫn bình tĩnh. Tôi bắt đầu tôi tin cái chuyện là ngài Huệ Khả chặt tay, chứ nếu không có cái ngọn đuốc của Hòa Thượng Quảng Đức thiêu năm 63 là tôi không tin. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy đó, chúng ta có 2 cái đau, chứ không phải 1 cái đâu. Đau thân và đau tâm. Khổ cũng có 2, tức là khổ tâm và khổ thân. Vì vậy mà Hòa Thượng có đau, nhưng mà đau thân chứ tâm ngài không có đau. Ngài Huệ Khả chặt cái tay đó cũng đau, mà thân đau chứ tâm không đau. Có trường hợp cả thân cả tâm cùng đau. Hôm nọ tôi đi đến cái nhà của Phật tử đó, có cái đám tụng kinh, mà tối mà tôi nghe rên, tôi tưởng đâu sắp chết rồi, ai ngờ đâu nhức răng. Có cái chuyện nhức răng thôi, mà rên cả nhà không ai ngủ được hết. Thế thì cái nhức răng nó với cái chặt tay này thì cái nào lớn hơn, cái nào nặng hơn? Cái chặt, cái nhức răng với cái Hòa Thượng Quảng Đức đốt xăng tẩm xăng mà thiêu thì cái nào nặng hơn? Thế mà có nhức răng không mà rên. Như vậy là cái trường hợp này đó, thân cũng đau mà tâm cũng đau. Hãy khi mà mình đau mà mình thấy nó đau, cái nó đau, nó đau thêm, nó đau nặng hơn. Còn cái tâm của mình không đau thì nó không đau. Hòa Thượng Thông Bửu, quý vị biết ở dưới chân của Hòa Thượng đó có một cái lỗ bằng cái ly vậy đó, uống nước á dòm thấy xương luôn. Hòa Thượng vẫn đi thuyết pháp, hạ ở Tòng Lâm, Hòa Thượng vẫn ra Tòng Lâm thuyết pháp cho tăng ni, vẫn đi miền Bắc đi cúng dường các trường hạ. Đau chứ sao không đau được, tức là tiểu đường nó không có lành, mà nguyên một cái bàn chân của Hòa Thượng có một cái lỗ bằng cái ly uống nước này. Tôi mở cái giới ra tôi thấy là tôi lắc đầu. Ngài nói cái tôi nói tôi lột cái giới ra tôi coi. Thế là tôi lột cái giới ra tôi dòm, tôi lắc đầu, tôi nói trường hợp như tôi là đi chắc không nổi rồi. Như vậy cũng đau, nhưng mà ngài chỉ đau thân mà thôi chứ tâm ngài không đau. Cái công việc hoằng pháp của ngài ngài vẫn làm, Phật sự của ngài ngài vẫn tiếp tục, ngài không thấy đau gì hết. Đó là đau thân mà tâm không đau. Còn nếu bây giờ mà ngài nghĩ nó đau, ngài thấy nó đau cái đau luôn hết, nằm chỗ không được thuyết pháp, không làm Phật sự được. Tôi chỉ quý vị 3 cái trường hợp này thì chúng ta có cái tự an liền, chứ không có gì phải cầu cạnh, mà không có gì cúng bái, không có gì bàng hoàng hết. Một là chúng ta có cái đoạn đức. Thứ nhất là chúng ta dùng cái đoạn đức. Cái này là tất cả ai cũng có hết. Phật dạy cho mình thực sự cái đó nó có sẵn trong mình. Chữ đoạn có nghĩa là chặt đứt. Đoạn trường tân thanh á, chứ đoạn trường là đứt ruột. Người Phật tử mà chúng ta có cái đoạn đức, dùng cái đoạn đức này thì chúng ta sẽ chặt đứt những cái vọng tưởng tiêu cực ở trong tâm của mình. Tâm của quý vị, tâm của tôi đều có cái tiêu cực hết. Vọng tưởng, mê lầm, cố chấp, tham ái, nói theo thế gian tức là lục dục thất tình có hết. Chính vì cái đó mà mình không an được. Chính trong tâm mình có những cái tiêu cực ở trong tâm mình đó, cho nên mình bồn chồn, mình không được an. Thì bây giờ mình dùng cái đoạn đức để mình chặt đứt những cái vọng tưởng, cái sai lầm, cái cố chấp, cái tham lam. Thế bây giờ quý vị đi cầu, quý vị đi cúng, nhưng mà tâm của quý vị còn tham, tâm quý vị còn cố chấp, tâm của quý vị còn thù hềm, tâm của quý vị còn bỉ thử, thì cái cúng nó không an được đâu. Mà chúng ta dùng cái đoạn đức đó để chúng ta chặt đứt thì chúng ta được an. Ai cho chúng ta? Không có thần thánh nào cho chúng ta được hết. Cái thứ hai đó, nó hỗ trợ cho cái thứ nhất, đó là trí đức. Người ở thế gian thì có cái khôn ngoan, chứ còn trí thì không có. Chúng ta phải nói rõ ràng cái này. Khôn ngoan thì có, thì người ta tham lam, người ta đâu có ngu dại đâu. Bây giờ cái người đó họ cố chấp, quý vị hỏi họ, họ nói họ khôn chứ, họ làm đúng chứ, họ đâu có nhận họ sai đó. Nhưng mà thực sự họ sai, nhưng họ vẫn cho là đúng, bởi vì cố chấp. Thì cái cố chấp đó khôn ngoan. Nếu không có trí là chúng ta không có khả năng để chặt đứt những cái phiền não, vọng tưởng, mê lầm, cố chấp ở trong tâm của chúng ta. Ba cái chướng mà: phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng. Tức là chúng ta nói cho nó cụ thể đó, thì ba cái đó đó, chướng tức là ngăn thánh đạo. Cái chướng tức là nó ngăn thánh đạo. Chúng ta không giải thoát được, chúng ta không chứng được quả thánh là vì ba thứ đó nó làm chướng ngại. Cũng như cái đường giao thông vậy, thấy vậy đó, nhưng mà có cái cây cái gì để ngang thì cái chướng liền. Mà mình dẹp cái đó đi thì nó thông, mà hãy có cái gì nó ngăn đó gọi là chướng, là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Thế thì nhờ có trí tuệ mà chúng ta mới chặt đứt được ba cái chướng trong tâm của chúng ta, những cái vọng tưởng trong tâm. Bây giờ chúng tôi nói rằng trong tâm của mình, trong cái con người chúng ta, nó có hai cái tâm: cái tâm sanh diệt và cái tâm không sanh diệt. Tôi chỉ chỗ đó là quý vị thầy. Hàng ngày cái chúng ta sống gọi là đối nhân xử thế đó, phải trái hơn thua này khác, hoàn toàn là chúng ta sử dụng cái tâm sanh diệt. Bây giờ tôi đến nhà Phật tử, quý vị mở tủ lạnh, lấy chai nước, rồi lấy cái tách rót ra đó, để trên cái dĩa mời tôi uống. Cái động tác rất là bình thường, nhưng không có cái tâm này thì quý vị không làm được cái chuyện này. Khi quý vị thấy khách đến nhà thì cái gì xảy ra sau đó là lấy nước mời khách uống, thì như vậy cái tâm này phân biệt, cái tâm này sắp đặt, cái tâm này tính toán, thì có ly nước để trước mặt người khách, cái đó là tâm sanh diệt. Muốn làm một mâm cơm đãi khách cũng phải dùng cái tâm sanh diệt này mới thực hiện được. Không có cái tâm sanh diệt này không làm được. Như vậy thì quý vị thấy trong một ngày, trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm sanh diệt này nó thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu hình tướng của nó. Cái này xong rồi tới cái khác. Cho nên có cái anh Phật tử đó, anh tinh tấn lắm, anh nói với tôi thế này: ở nhà con có cái quán karaoke, nó ở trước con tu không có được, ồn quá. Giờ con lên trên núi Thị Vải đó, lên chót núi đó con tu, chứ ở dưới nhà này tu không được. Tôi hỏi sao đi xa dữ vậy, đi lên tới trên núi rồi, rồi ngồi trên núi rồi ông đi chợ rồi sao? Ông nói đâu có lên núi, đâu có đi chợ đâu. Thế là giác mùng giác mà lên núi mấy bữa xuống, nó thưa thầy con đi chợ tùm lum rồi. Lên đó ngồi mà cái tâm nó đi tùm lum hết. Ông mới biết lên trên đó ngồi mà không yên. Chứ đâu phải lên đó ngồi rồi yên đâu. Cái tâm sanh diệt mà. Thì thôi thì ở nhà đó nghe, nhưng mà đừng có duyên, cái tâm mình đừng có duyên. Mình vẫn ngồi bình thường ở nhà đó, karaoke nó hát kế bên đó mình vẫn nghe chứ đâu phải điếc. Nhưng mà quan trọng là cái tâm không có duyên. Chứ còn lên trên núi Thị Vải ngồi nhưng mà cái tâm sanh diệt nó đi còn tệ hơn ở nhà. Thế thì ông đạo hữu đó, ông mới trở về ông nói với tôi, ông nói là lên trên nó ngồi nó đi cùng với thầy ơi, không yên. Sao mà hôm mấy hôm đó ông nói dưới này không yên, ông lên đó yên thì cũng ông thôi. Vì vậy cho nên là cái tâm sanh diệt là cái tâm mà chúng ta đối nhân xử thế sinh hoạt hàng ngày, đó là cái tâm sanh diệt. Chúng ta còn có một cái tâm không sanh diệt mà chúng ta không thấy. Người tu Phật rất là quý trọng cái tâm không sanh diệt đó. Tôi chỉ cho quý vị thấy cái tâm không sanh diệt. Chúng ta đang ngồi như thế này, có con muỗi nó cắn ở đằng sau óc của mình, thì quý vị biết không? Biết. Nhưng mà có suy nghĩ không? Không. Không suy nghĩ hết, nó cắn mà suy nghĩ gì? Nó cắn thì chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không suy nghĩ. Cái biết của con muỗi cắn mà không suy nghĩ đó là tâm không sanh diệt, cái tâm hiện tiền. Cho nên mình ngồi cái hoàn cảnh bên ngoài nó có động, nhưng mà cái tâm không sanh diệt này nó vẫn bình yên, nó vẫn bình an chứ có đó. Thì như vậy là tâm an vạn vật an, tâm bình thế giới bình. Nhờ cái trí đức này, bởi vì người có trí là cái người phân biệt được chánh tà phải trái thiện ác đúng sai. Còn cái người không có trí đó thì họ lầm lẫn cái đó quấy mà họ cho là đúng. Tôi chứng minh chỗ này để quý vị thấy. Có cái bà vợ, ông cán bộ đó tới nói với tôi rằng: con dẫn hai đứa con lên thành phố đi mai công nghiệp sống thầy ơi, con không có sống chung với ổng nữa. Ổng mang tiền về nhiều quá, ngoài cái số lương hàng tháng ra con thấy cái này, con khuyên ổng, ổng cho con ngu. Ổng nói bà ngu quá, cái cơ hội mình không cướp lấy cơ hội thì làm sao mà làm giàu. Con thấy cái này không nên, đồng tiền bẩn không nên. Thế thì cuối cùng hết rồi, bà dẫn hai đứa con, hôm Tết này bà có dẫn hai đứa con về thăm tôi. Thì cuối cùng rằng là ông chồng ở tù, bà vợ thì không chấp nhận cái điều đó mà can gián, thì ông chồng ông không chịu. Ông nói là cái cơ hội tốt phải cướp lấy cái cơ hội đó. Thì bà vợ thấy rằng cái này nó phi nghĩa. Thế thì cái phi nghĩa này một người thấy mà một người lại không thấy. Người có trí mới thấy được, chứ còn người khôn ngoan thì không thấy được. Vì vậy cho nên hai cái đoạn đức và trí đức, Hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Nếu chúng ta không có trí thì chúng ta không có khả năng để mà chặt đứt phiền não chướng, báo chướng, nghiệp chướng. Nói chung là những cái tiêu cực nó xuất phát từ ở trong tâm của con người. Tôi muốn nói đó là có người có trí thì do cái trí này mới phân định được tà chánh, thiện ác, phải trái, hơn thua, chứ còn không có trí thì không phân định được. Như vậy muốn đoạn trừ, muốn chặt đứt cái vọng tưởng, những cái cố chấp, cái sai lầm ở trong tâm của chúng ta thì không phải dùng cái khôn khéo mà phải dùng trí. Đạo Phật nói với chúng ta trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thì nghiệp. Đi chỗ nào cũng thấy cái câu đó hết. Đấy, quý vị đi tới chùa nào quý vị không thấy cái câu đó? Trí tuệ vì sự nghiệp là về cái sự nghiệp của người tu hành. Không phải là tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải ruộng vườn, không phải vật chất, mà trí tuệ. Cho nên hai cái này, đoạn đức, trí đức, nó mới hỗ trợ cho nhau, mới tốt. Cái thứ ba là trí đức rồi nè, đoạn đức, ân đức. Cái cuối cùng là ân đức. Nhờ có cái ân đức mà chúng ta mới chia sẻ, đùm bọc, thương yêu. Mấy cái việc này là quan trọng nhất. Chia sẻ. Tức là hai vợ chồng Phật tử à, chồng cũng Phật tử, vợ cũng Phật tử, thuận thành lắm. Con ở nước ngoài gửi tiền về mua cho cái xe đời mới, nghe nói đâu 600-700 gì đó, đem về đậu nhà đó chạy rô đai, chưa có đi được 50 cây số. Thế thì bà vợ bà mới về, bà mới nói với ông chồng, nói hai vợ chồng, chồng đi làm cầu đường ở ngoài quê Tuy Hòa, bà vợ ở nhà chuyển bụng. Bà vợ Phật tử này qua đó thăm thì về nói với ông chồng là lấy xe đưa cái người sản phụ này đi sanh. Ông chồng ông nghe ông tá hỏa, xe mới mà chở sản phụ có nước bỏ luôn chứ làm ăn gì. Cho nên ông không thống nhất. Nhưng mà bà vợ bà nói như vậy thì ông mới đốt điếu thuốc, rồi ông cứ đi tới đi lui hành lang như vậy mà chưa quyết định rằng chở hay là không chở. Khó khăn quá. Bà vợ bà chờ mà không thấy ông chồng đáp lại cái yêu cầu của mình, bà chạy về bà nói nhanh đi, sao ông lâu lắc vậy. Ông mới vào lấy cái áo dài tay mặc vào rồi dè cái xe ra, chở sản phụ đi đến Bảo Sanh, mẹ tròn con vuông. Như vậy trong cái giai đoạn mà ông hút điếu thuốc, mà ông đi trên cái hành lang cái nhà ông đó, trong lúc đó đấu tranh tư tưởng nên hay không nên. Thế bây giờ không có cái ân đức này thì không làm việc nghĩa đó đâu. Kệ ai chết mặc ai, xe mình là xe đời mới. Không phải người giàu họ có tiền có của họ mới chia sẻ được, không phải đâu. Mà chúng ta có cái ân đức chúng ta mới chia sẻ được. Chùa tôi có một cái bà già nuôi hai đứa cháu ngoại, bố mẹ nó chết hết, bà bán cơm rượu xôi giò. Ngày nào mà nắng ráo bà bán hết á thì lời được 50 ngàn. Củi đuốc, điện nước, rồi hai đứa cháu, rồi này kia khác nọ, làm sao sống. Thế mà bà dành dụm cái số tiền dư đó, bà để đó, khi mà nhà chùa có cái công tác từ thiện hay là chánh quyền kêu gọi đi cứu trợ thì bà đóng góp. Mà sự đóng góp của bà theo khả năng của bà, cái nghèo của bà đó chúng tôi cho là cao hơn người khác. Cái cơn bão số 9 vừa rồi tôi về tôi nói bả pháp danh là Diệu Tâm, tôi nói cô Diệu Tâm ơi, trong tỉnh của mình á 540 ngôi chùa, mà hiện nay đó giáo hội tổng kết 174 ngôi chùa tốc mái mà 16 ngôi chùa sập hoàn toàn. Bà về bà gom góp bà đưa tôi 1.625.000, lớn quá, lớn quá. Thế thì tôi hỏi bà thì bà mới nói thế này: con vẫn biết rằng để cho cháu nó ăn, cho nó mặc, đời sống vật chất cho nó thoải mái, nhưng mà ăn thôi chứ đâu có lợi gì đâu thầy, vừa phải thôi. Mình còn phải để dành đó mình làm việc phước, mình làm công đức, rồi mai này chúng nó còn nó ăn. Bây giờ cho nó ăn hết rồi mai mốt đâu có gì nó ăn đâu. Bà suy nghĩ cái chuyện trong tương lai. Thì không phải một cái suy nghĩ đơn thuần mà phải có cái ân đức. Bà giúp đỡ thiên tai bão lụt, những chuyện của giáo hội cần thì bà giúp đỡ. Mà cái khả năng của bà rất là nghèo, nhưng mà bà làm được việc đó. Thế thì có những người dư ăn dư mặc, mà khi chúng ta nói đến cái chuyện đó họ chề môi, họ cho rằng ngu, có tiền không biết để ăn, họ cho mình ngu. Thế thì họ đâu có cái ân đức. Mà không có ân đức thì không thể chia sẻ, không thể thương yêu, không thể đùm bọc. Trong Phật giáo chúng ta gọi là phước điền, nó có ba nghĩa: ân điền, bi điền, kỉnh điền. Nó có liên quan đến cái ân đức đó, tôi nói chỗ đó một chút. Kỉnh điền là một, bi điền là hai, ân điền là ba. Gọi là phước điền thì chúng ta phải hiểu ba cái nghĩa đó, chứ nói phước điền mà chúng ta không biết. Về trong chùa quý vị thấy có cái thùng để là tam bảo phước điền, có phước điền đó. Thì đối với cái tam bảo phước điền này nó thuộc về gì? Là kỉnh điền, rồi ân điền, bi điền, có trong đó hết. Chúng ta nuôi cha mẹ là ân điền, mà ân điền chưa đủ phải có kỉnh điền. Vì mình nuôi cha mẹ, cho cha mẹ ăn, phải kính cha mẹ. Chứ không kính cha mẹ thì chẳng khác nào chứ cho chó mèo ăn thế thôi. Người ta nuôi chó tôi cũng cưng dữ lắm, người ta nuôi mèo tôi cũng cưng dữ lắm, mà có ai kính chó mèo đâu. Thương chó mèo chứ không kính chó mèo. Hôm đó tôi đi vô Lò Thiêu đưa cái đám tang của một Phật tử, thì mấy chú Lò Thiêu mới giới thiệu với tôi nữa là cái cà trước đó có hai vợ chồng người Đại Hàn, họ thiêu con mèo. Tôi hỏi mèo, mèo gì? Nói con mèo á, mèo chó đó. Tôi nói trời đất, mèo mà tới thiêu đó rồi lò tính sao? Cũng một ca như thiên hạ thôi. Chú nói đẹp lắm thầy ơi, họ làm bông hoa đồ, họ đưa đám con mèo, thấy mình mắc ham vậy đó. Họ thương, thương cỡ đó đó. Nhưng mà không bao giờ họ kính mèo chó đâu. Mình nuôi cha mẹ, cho cha mẹ ăn là ân điền, mà phải kính cha mẹ, chứ còn không kính là không được. Như vậy là trong cái ân điền này có cái kính điền. Và thương cha mẹ mới cho cha mẹ ăn, chứ ghét nó đâu cho ăn. Thì nó có cái bi điền là thương, rồi nhớ cái ơn cha mẹ mà trả ơn là ân điền. Mà cung kính cha mẹ, vì cha mẹ là cái bậc trưởng thượng, cha mẹ mình kính trọng. Như vậy là chỉ cái việc cho cha mẹ ăn, nuôi cha mẹ bình thường, mà trong đó nó có bi điền, có ân điền, có kỉnh điền. Đối với ngôi Tam Bảo, đối với ngôi Tam Bảo thì trước hết là chúng ta cung kính ba ngôi Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Quý vị phải nhớ ơn của Phật Tổ. Kính rồi còn phải nhớ ơn chứ. Ngày xưa Phật Tổ bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả cái gì tư riêng của đời mình để hy sinh cho chúng ta. Nếu quý vị có dịp quý vị đi chiêm bái Phật tích, quý vị đến những cái tứ động tâm đó, quý vị có xúc động, chỗ nào cũng xúc động được hết. Chúng ta đến quỳ trước những cái tứ động tâm đó là tự nhiên trong lòng của chúng ta có một cái gì xúc động. Tôi nói rằng đến cái tượng Niết Bàn ở Kusigana, Hòa Thượng trưởng đoàn mới quỳ xuống ngày đọc mấy cái đoạn trong Kinh Di Giáo không mà cả đoàn khóc hết trơn, khóc nức nở. Tại sao vậy? Là vì đối với Đức Phật, Ngài có cái ơn cứu bạc, cho nên cái ơn đó chúng ta ghi nhớ và không bao giờ chúng ta quên. Như vậy là cung kính ngôi Tam Bảo, trong đó có cái kính điền rồi mà nhớ cái ơn cứu bạc của Phật Tổ là ân điền. Chúng ta thương Phật, thương lắm. Tôi nói là quý vị, tôi thấy rằng các sư Tây Tạng về Bồ Đề Đạo Tràng đông quá, thì làm sao sáng mình đến đó mình lễ bái được. Cho nên 2 giờ khuya tôi xuống lễ tân, tôi nói khách sạn cho tôi thuê áo ngự hàng, rồi bao tay, rồi nghĩa là dụng cụ mà lạnh á, tôi thuê nguyên một bộ đồ đó. Tôi đi bộ ra Bồ Đề Đạo Tràng tôi đi không nổi. Thế là cuối cùng tôi phải quỳ, tôi phải ngồi xuống dựa vào cái thành đá đó chứ không thể đi được nữa. Trời ơi, lạnh khủng khiếp quá vậy. Tôi mới ngồi xuống đó, tôi mới nhớ rằng cách đây 2.500 năm, Thái tử Sĩ Đạt Ta là con người như chúng ta bây giờ, mà Ngài chỉ dấn một cái y bình thường loài cái tay mà ngồi ở dưới gốc bồ đề này, lỗi đặt máu chết chứ không có tu gì nổi đâu. Đặt máu chết. Thương quá. Nghĩ đến đó, mình bây giờ mình đủ phương tiện để đến tháp của Phật đó, mình lễ, mình đảnh lễ, mình sợ sáng mình vô không được. Thế mình không thể nào đi được cống tay cống chân. Mà thời tiết bây giờ là cái quả đất này nó ấm lên rồi đó, nó nóng lên rồi đó. Còn thời của Đức Phật chắc lạnh hơn bây giờ nữa. Nhưng mà Ngài ngồi đó một cách bình thường suốt 49 ngày đêm như vậy. Thương quá. Bây giờ nếu có một vị hòa thượng, nếu có một vị tôn túc mà ra đó ngồi như vậy, chắc Phật tử không để ngồi đâu. Rình vô chứ không cho ngồi, đem vô khách sạn liền. Có lò sưởi liền chứ không để ngồi đó đâu, thương quá. Thế thì trong cái nghĩa Tam Bảo Phước Điền đó, thì quý vị thấy là có ân điền, có bi điền, có kính điền. Vì vậy cho nên người Phật tử, khi chúng ta làm một điều thiện, chúng ta thấy tâm của chúng ta an ổn lắm. Còn khi chúng ta làm một điều ác, dù điều ác đó luật pháp họ chưa bắt chúng ta, họ chưa kết án kết tội chúng ta, người chung quanh chưa thấy việc làm của chúng ta sai quấy, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn thấy sai. Cái tòa án lương tâm này nó vẫn thấy điều đó, áy náy trong tâm, trong con người chúng ta đâu có an được. Thì như vậy là không ai cho chúng ta an, mà chúng ta muốn an là chúng ta có 3 cái yếu tố đó. Phật dạy chúng ta 3 cái yếu tố đó. Chứ còn người đời thì tôi thường thường nghe là ông bà nói là ở có đức không sức mà ăn. Nhưng mà cái đức gì mới được chứ? Thì chính là 3 cái đức này nè, đoạn đức, trí đức và ân đức này. Có 3 cái đức này mới không sức mà ăn. Như vậy là chúng ta muốn an tâm thì trước hết là chúng ta phải trở về với chính mình trước cái đã. Mình thấy mình trước cái đã. Áp dụng 3 cái trường hợp tôi vừa nêu đó là quý vị không cần cầu cạnh nơi đâu cả. Quý vị lên trước ngôi Tam Bảo có Phật, quý vị thắp hương, quý vị lễ bái, quý vị cắm hương, quý vị nói với Đức Thế Tôn rằng con sẽ thực hiện 3 cái điều này trong năm đinh hợi này. Thế là quý vị an, bảo đảm. Nếu vị nào thực hành 3 cái điều đó mà cuối năm này không an, tôi chịu tội. Bằng cách nào tôi cũng chịu hết. Chứ còn quý vị đi cầu, quý vị đi cúng nha, Nhưng mà ba cái này quý vị làm không được thì đâu vào đó cũng hỏng hỏng à. Năm nay tôi an dữ lắm, để tôi nói tôi an quý vị nghe. Mình phải có cái thực tế chứ, thật là an. Thế thì đầu năm tôi chưa bước ra khỏi chùa thì Hòa Thượng Minh Phước viên tịch. Năm nay Hòa Thượng 70 tuổi, ủy viên nghi lễ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Ở có một mình, không có đệ tử, đệ tôn gì trời. Ở cái thất Liên Trì tỉnh thất ở con mình. Mà Ngài khiêm tốn lắm, Ngài khiêm tốn lắm. Tu cũng âm thầm, cũng không ai, đến bây giờ tôi biết Ngài tu cái pháp môn gì. Chùa Ngài thì cũng có Phật Di Đà, cũng có Phật Thích Ca, cũng có Quán Thế Âm, cũng có Văn Thù Phổ Hiền. Tôi không biết Ngài tu pháp môn gì, nhưng mà thiêu Ngài có xá lợi. Thiêu Hòa Thượng Minh Phước có xá lợi. Tôi nói với mấy em Phật tử bây giờ vô trong lò thiêu đó, đừng cho nó say. Bởi vì thông thường đó là thiêu xong rồi nó đưa vô máy, nó say nhuyễn hết trơn, nó bỏ vô hũ. Tôi nói mấy em đó, canh đi đừng có cho nó say, rồi hốt hết đem về thầy. Thì mấy đứa nó nghe lời, nó hốt hết, xương tay, xương giò gì, xương đầu gì, nó hốt hết. Tôi đem về tôi mới để trên cái bàn tròn, tôi mới mở ra hết, rồi tôi mới lựa. Thế thì cái xương chân của Ngài đó, nó còn khoảng chừng 3 tấc. Trong cái ống đó, nó có những cái hộp nó đeo trong cái ống xương đó, đặt hết rồi. Mà tôi đưa cái kính lúp vô thì sáng trưng. Có những cái hộp, chứ không phải là cái xương, mà trong cái ống xương đó, nó có từng hộp như hộp bột bán rồi đó. Nhưng mà tôi đưa cái kính lúp vô nó trong suốt mà nè. Ông ánh, đây là xa lạ. Nhưng mà Ngài tu pháp môn gì tôi không biết, bây giờ tôi cũng không biết nữa. Ngài rất là điềm đạm, rất là khiêm tốn, không biết Ngài tu sao. Thế thì mùng 3 Ngài đi tụng kinh cho một người Phật tử ở trước chùa đó. Tối vô rồi rót nước trà, có ông khách tới chúc Tết, bưng cái ly rớt xuống rồi cái thì bọt mồm bọt miếng. Mấy đứa nó đưa vô bệnh viện, nó điện cho tôi qua. Tôi nói thông thầy con chết rồi, con trở về lâm sàng chết rồi. Nó khóc quá trời, nó nói thôi để qua 12 giờ nó đem về. Tôi nói thì chừng nào chừng chứ thầy nói chết rồi. Thế thì tôi đi lo cái đám tang cho thầy. Khi mà thiêu thầy rồi đem về, tôi lục ra, tôi soạn ra, tôi thấy thầy có xá lợi. Và những cái mảnh xương mà nó chảy ra, nó bao lại cái miếng xương, đưa cái kính lúp vô nó trong suốt và có màu mè đàng hoàng, có màu đàng hoàng. Như vậy tôi thấy an tâm quá. Bởi vì sao? Bạn mình tu như vậy, bây giờ cái kết quả được như vậy thì làm cho động viên, làm cho mình ham tu thêm. Năm nay tôi muốn ở nhà tu, không đi giảng nữa, sợ đi giảng không có xá lợi. Thôi tối nay quý vị biết một cô đệ tử ở ngoài Hà Nội, đệ tử của thầy trụ trì ở đây, đệ tử thầy Chân Tín, mới điện vô nói với tôi thế này: thưa thầy, khóa này con vô không được vì mẹ con đau nặng, đưa vô bệnh viện Việt Đức, con đi không được, con ái nái quá. Mà thầy giảng cái gì đó thì gửi ra cho con, hôm tháng 11 thầy không có giảng con bắt đền. Tôi nói thì tôi 11 tôi cũng làm qua đăng, cũng Phật thất, cũng tu, chứ không lẽ rồi đi tu tới người ta tu nhà mình không tu, tu dùm cái đó, tu dùm cho người ta. Cho nên tháng 11 rồi tôi ở nhà tôi tu, còn những tháng khác thì đi tu dùm. Bữa nay là đi tu dùm cho người ta. Thế thì tôi thấy tôi an lạc đó quý vị. Một người bạn của chúng tôi mà nằm xuống, mà cái giá trị không phải là cái xương dụng của người đó đâu, mà cái giá trị đó nó kết tinh được một cái gì đó còn để lại cho tôi có cái niềm tin, và tôi thấy rằng có kết quả. Cho nên đầu năm nay tôi cố gắng tu nhiều hơn năm ngoái. Thay vì mỗi năm đó là tối tôi ngồi niệm Phật và khuya tôi về dậy trì chú, thì cái thời gian 30 phút, 45 phút bây giờ tôi làm cao hơn, tu nhiều hơn. Đầu đêm thì tôi niệm Phật, mà khuya dậy trì chú. Tức là tôi kết hợp là thiền mật, tịnh mật song tu. Chứ chứ không có bỏ cái môn nào hết. Bởi vì môn nào cũng có Phật nói, Phật chỉ mình, Phật dạy mình. Mình chê cái này, mình chê cái kia không được. Một cái vị tu sĩ mà chê bai những cái tôn phái của Phật là sai lầm. Bởi vì thiền cũng Phật nói, tịnh cũng Phật nói, rồi pháp hoa cũng Phật nói, rồi pháp tướng cũng Phật nói. Nói chung là mười tông là Phật nói, chứ không phải ma nói đâu. Thế mà mình chê cái tông này, mình dùng cái tông kia, mình chỉ trích, cái đó là không đúng với cái làm đệ tử của Đức Phật. Tôi thường nhắc quý vị, thiền tịnh hai vị này hay thắc mắc lắm, hay kích bác nhau lắm. Ông thiền thì nói ông tịnh độ tu thấp, tu lần lần, còn tôi thì tu tắc, tôi tu mau. Vậy hai ông cãi với nhau. Thì tôi thường nói là trong kinh Bách Vụ hồi đó tôi học, Hòa Thượng Thiện Siêu dạy tôi, cái kinh này nó có 100 cái câu chuyện thí dụ hay lắm. Mình đọc mình thấy, tôi nghĩ là hồi xưa làm sao người ta ngu quá vậy, bây giờ người ta ngu còn hơn hồi xưa nữa. Tôi thí dụ như cái câu chuyện thế này, liệu quý vị nghĩ là ngu không? Cái ông khách ông tới nhà người bạn, rồi người bạn dọn cơm, có cái tô canh lạ. Thế thì ông chủ nhà mới đem một tí muối bỏ vào cái tô canh đó, thì thấy ngon. Cái ông khách này ông nghĩ rằng có bao nhiêu muối đó mà nó ngon như vậy đó, mình đổ một nắm muối vô chắc là ngon dữ nữa. Xuống ông lấy cái chén làm nửa chén đổ vô tô canh, bỏ luôn tô canh. Thế mà ngu dữ vậy. Thế thì bây giờ còn có nhiều người ngu hơn đó nữa. Ngu hơn đó. Thế là trong kinh Bách Vụ mới có cái câu chuyện thế này. Có một ông lão sư, có hai người học trò, mà ông học trò A với ông học trò B thì không thuận nhau. Mà cái nhiệm vụ của hai người học trò này đó là một người thì đấm bóp cái chân bên mặt, đó là ông học trò A. Ông học trò B là đấm bóp cái chân bên trái. Hai học trò làm hai cái chân. Thế thì hôm nọ cái ông học trò A đi vắng, không có ở nhà. Ông lão sư ông nói nó đi vắng rồi, con đấm bóp luôn hai cái chân cho thầy một chút. Nhưng mày đấm bên đó không, bên đây tao đau quá. Thế thì cái ông B này ông giận cái ông A, ông đập cái chân ông lão sư gãi cho bỏ ghét đó mà. Ông rên quá trời quá đất. Tới chừng ông A về cái ông mát, ông nói con đi không có ở nhà, thầy đau quá, thầy nhờ nó đấm bóp dùm, nó giận con nó đập cái chân của thầy gãi. Ông A ông đập luôn cái chân bên trái gãi luôn. Thế thì rõ ràng cái câu chuyện Đức Phật, thí dụ thời của Đức Phật mà có như vậy rồi. Như vậy là thiền và tịnh là dụ cho hai ông học trò, đâu có thuận nhau. Mà hai ông này không thuận nhau thì cuối cùng ông lão sư gãy hết hai cái chân thành Đức Phật. Đức Phật gãy hết hai cái chân. Cho nên tôi lúc nào cũng kính trọng, lúc nào cũng hòa hợp về cái phương pháp tu. Mình có cái duyên mình tu cái pháp môn tịnh độ thì mình cũng phải trân trọng cái pháp môn thiền của bạn của mình, chứ mình không có nên bài xích, không có nên là nói cái này nói cái kia không có tốt. Thế thì một vị được mệnh danh là đệ tử của Đức Phật mà chỉ trích mà chê bai những cái giáo pháp của Đức Phật nói ra thì buồn dữ lắm. Tôi thì lúc nào cũng khuyên quý vị, thì thưa quý Phật tử, tôi kết luận lại cái việc bình an một chút. Để cuối năm rồi quý vị không nắm được cái này, nó lòng vòng rồi nó có cái chuyện này chuyện khác, tôi tóm lại cái đó để quý vị thấy. An hay không an là do tâm của chúng ta chứ không phải ngoài tâm của chúng ta. Nếu quý vị biết áp dụng cái pháp tu tịnh độ của mình, tôi nói trong cái phạm vi tịnh độ của chúng ta, quý vị biết áp dụng cái pháp môn niệm Phật này thì quý vị tu hành thì tôi nghĩ rằng tất cả việc gì phiền muộn, tất cả việc gì bồn chồn đấy nè, của cái tâm vọng tưởng này, do cái công đức niệm Phật này mà nó lắng yên hết, không có cần cầu đảo ở nơi đâu hết. Đó là tôi nói hành giả niệm Phật. Có những lúc tôi cũng buồn phiền, con người mà, nhưng mà tôi niệm Phật trong cái một thời gian, cái khóa tu của tôi niệm Phật xong, tôi đứng dậy, tôi đi ra khỏi phòng, tôi thấy là những cái gì mà tôi ưu tư, những cái gì tôi khắc khoải trong thời gian mà tôi lo lắng, bây giờ nó chìm mất rồi, có kết quả thực sự. Mà cái thời khóa của chúng ta liên tục được như vậy, không phải là quý vị đợi đến cái ngày đi Phật thất ở Hoằng Pháp mà gọi là tu, mà quý vị phải thường xuyên ở nhà thời khóa của chúng ta phải nhỉ. Tôi lập cái thời khóa của tôi, tức là buổi tối tôi cũng vẫn đi tịnh độ như đại chúng, có đám có tiệc tôi cũng đi cầu siêu cũng bình thường, nhưng mà 9:30 tôi bắt đầu tôi vào phòng là tôi niệm Phật một tiếng đồng hồ đàng hoàng, rành rẽ từng chữ từng câu, chậm rãi nhưng mà không ra tiếng, thế thôi. Tôi niệm rất là chậm rãi, không tiếng. Thì khi tôi bước chân xuống giường rồi tôi mở cửa tôi ra ngoài, thì tôi cảm nhận là cái bầu không khí mà lúc tôi vào để niệm Phật và cái bầu không khí bây giờ nó thay đổi, nó nhẹ nhàng lắm. Cũng cái cành cây đó, cũng cái khung cảnh đó, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn. Bởi vì một ngày Phật sự tôi bận rộn lắm, hội họp tôi phải cãi vã, phải phân tích, phải như cái này cái khác, chủ tọa một cuộc họp nhức đầu lắm quý vị, không đơn giản đâu. Mà đại biểu họ phát biểu, họ đi ngược lại cái chủ trương của mình, là đôi lúc mình phải nổi sân nữa, chứ không đơn giản. Nhưng tất cả những cái đó nó là phù du, nó là vọng tưởng. Thì bây giờ mình trở lại với cái chính của mình, là trong cái một giờ đồng hồ niệm Phật của tôi thấy rất là an ổn, an ổn. Kinh nghiệm đó, thì tôi trao cái kinh nghiệm đó cho quý vị thấy. Như vậy là chúng ta trở về với nội tâm của chúng ta, tức là chúng ta tìm được một cái nguồn an ủi cho chính mình, không phải một người khác, không phải một vị thần linh nào ban cho chúng ta cái bình an đó. Cái đó là cái việc thứ nhất là của chính mình. Cái thứ hai là chúng ta áp dụng giáo lý. Hai cái này phải song hành. Chứ chúng ta không áp dụng giáo lý thì cái đời sống còn lại của chúng ta nó lê thê và chúng ta còn nhiều việc. Cho nên chúng ta phải áp dụng giáo lý. Như vậy ba cái phương pháp mà Phật dạy chúng ta đó, đoạn đức, trí đức và ân đức, nó là giáo lý. Nó là giáo lý. Nhờ cái giáo này, không có cái giáo này thì chúng ta lấy cái gì gọi là làm cái kim chỉ nam, làm cái bài học, tức là phải có giáo lý. Cho nên chúng ta từ chối rồi chúng ta không học giáo lý là không được. Cái này là cái sai lầm lớn đó. Nếu Phật hồi xưa có học gì đâu, sao mình đem phân tích, mình so sánh với Phật? Lục tổ có học gì đâu, ta đã là thánh, người ta đã Phật rồi, còn mình là phàm phu thì không thể so sánh được. Bây giờ quý vị nói rằng lục tổ ngày xưa, tức là bỏ rau lang trong nồi thịt của thợ săn, rồi ngày ăn ngày nói tôi ăn rau chứ không ăn thịt, quý vị làm được không?